Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 17 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Chikaren, Siem Reap, cầu Con Rồng, những năm từ 85 tới 89, vừa đánh địch bảo vệ tuyến đường huyết mạch, vừa xây dựng chính quyền cho bạn. Đơn vị của chúng tôi rời khỏi Puipet về đứng chân ở khu vực này trong một nhịp độ rất khẩn trương, hầu như chưa được quán triệt hết nhiệm vụ. Lúc bấy giờ, ngay cả cấp sĩ quan chỉ huy một đại đội như tôi còn chưa kịp hiểu rõ cụ thể nhiệm vụ của đơn vị mình như thế nào. Nên thật tình, trong tư tưởng lúc bấy giờ còn nghĩ chắc mặt trận cho về phía sau để dưỡng quân. Thậm chí đã có nhiều đồng chí còn lạc quan đến nỗi nghĩ rằng đơn vị được rút quân về nước nữa. Vì lúc này đã gần tới các ngày lễ lớn 30 tháng 4 và 1 tháng 5, mang đến cho anh em chúng tôi rất nhiều hy vọng. Giữa hai trạng thái, đang ở khu vực cận biên giáp với biên giới Thái Lan, Campuchia, nay được lùi về phía sau hàng trăm cây số sâu vào trong nội địa của Campuchia. Hầu hết nhận thức của đơn vị chúng tôi lúc bấy giờ rất lờ mờ. Đã có lúc mừng vì nghĩ rằng càng xa biên giới chừng nào thì mức độ nguy hiểm sẽ càng thấp. Nên bấy giờ đứng trên xe hành quân cả ngày trời mà từ quan tới lính nhìn mặt ai cũng phấn khởi. Không có vẻ gì là mệt mỏi, ngay cả việc phải nhịn đói nhịn khát cả ngày cũng không ai nghĩ đến cái ăn. Đợt đầu chuyển quân, chúng tôi gần như cả tiểu đoàn đều hành quân hết bằng cơ giới, chỉ gửi trả lại sư đoàn cối 120 ly và khẩu giúp két ban lòng, còn lại các loại hỏa lực đi cùng vẫn mang theo đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi còn mang theo vài chục quả đạn H-12 dùng để bắn ứng dụng trong tác chiến. Bộ phận hậu cần và bộ phận bảo vệ rút sau đó vài ngày sau khi đã bàn giao và thu xếp hết mọi công việc còn tồn lại. Cứ như thế, cả tiểu đoàn chúng tôi rút về phía sau cùng lúc với một quy mô khá lớn bởi vài chục xe cơ giới cùng với gần 500 quân mang theo đầy đủ trang thiết bị. Khi ngồi viết lại những dòng này, tôi mới có điều kiện hình dung lại nhiệm vụ của đơn vị mình trong quãng thời gian đó. Qua suy luận của bản thân, qua bản đồ toàn cảnh khu vực và qua hồi ức của rất nhiều đồng chí đồng đội đã nhắc đến, những gì chúng tôi va chạm sau đó càng thêm khẳng định không phải là vô cớ mà mặt trận lại chọn đơn vị của chúng tôi, vốn là một đơn vị khá mạnh về quân số, trang bị và kinh nghiệm tác chiến về để tăng cường cho khu vực này. Trung đoàn 7 từ Công Phung Thom lúc bấy giờ cũng đã được vội vã điều lên chỉ trước chúng tôi chừng vài ngày để chốt chặn và truy quét liên tục khu vực này nhằm xây dựng lại mọi thứ, bấy giờ gần như hoàn toàn bằng con số 0, mặc dù quân tình nguyện của ta đã đứng chân ở đây suốt 5 năm trước đó. Để các bạn có thể dễ hình dung, trước khi chúng tôi về nhận địa bàn thì ở khu vực này, chính quyền, lực lượng vũ trang đã gần như tan rã hết, cùng với tình hình an ninh đang cực kỳ căng thẳng. Lúc bấy giờ chỉ những đoàn xe chở quân với đầy đủ trang bị hoặc được hộ tống khá mạnh mới dám hành quân qua khu vực trục lộ này. Còn các loại xe dân sự đã phải tạm thời ngưng hoạt động. Một số cán bộ xã và dân quân du kích trung thành của bạn đều rút về xung quanh khu vực trung tâm của huyện để lập tuyến phòng thủ. Chỉ còn một số đơn vị nhỏ thuộc sư đoàn 9 là đang chốt lại ở một số phum trên trục đường 6 để chờ cho đơn vị của tôi đến bàn giao. Những gì mà đơn vị chúng tôi nhìn thấy khi mới đổ bộ xuống là các cây cầu và các khu nhà của ủy ban xã đang bị đốt cháy. Thậm chí là ở trong những mí rừng, chỉ cách trục lộ trên dưới một cây số là những thằng lính phốt đang đứng ngang nhiên nhìn ta đang bố trí quân, không hề có vẻ gì là sợ hãi. Dần dà qua va chạm và nghiên cứu bởi những lần chạm địch qua những đợt truy quét liên tục, chúng tôi mới từng bước có được sự đánh giá chính xác về vị trí và tầm quan trọng của khu vực có vai trò là tuyến hành lang tiếp liệu mang tính sống còn cho hoạt động phía sau nội địa này. Ở khu vực này có các hệ thống căn cứ lõm, kho tàng, các lực lượng vận tải, bảo vệ hành lang, chốt chặn, bù bám và cả những lực lượng của bọn địch thường xuyên tổ chức qua lại từ biên giới vào nội địa và ngược lại, với quân số có khi lên tới hàng vài trăm tên theo tuyến đường từ Predvihir cặp theo giữa biên giới hai tỉnh Siem Reap, Công Phung Thom, gây cho ta rất nhiều khó khăn và có cả đổ máu. Nói chung là cả đơn vị của chúng tôi gặp phải một tình huống tác chiến hoàn toàn mới lạ, phải đối phó với cả ba thứ quân của bọn địch được tổ chức khá bài bản và quy mô hoạt động, nhất là ở những phum sâu, là nơi người dân ở đây lần đầu tiên mới thấy đơn vị của Việt Nam có mặt. Chúng tôi phải xây dựng lại hệ thống chính quyền và lực lượng vũ trang cho bạn từ đầu, giúp cho bạn có đủ sức chiến đấu để tự bảo vệ được mình, trong điều kiện ngay cả cấp chỉ huy, cấp đại đội như tôi cũng chỉ mới biết bập bẹ được mấy từ tiếng Campuchia, được học từ những ngày còn ở biên giới. Phải cố gắng nhiều lắm mới mong nhớ hết lại được những sự kiện, những trăn trở suy nghĩ của bản thân mình để trải ra hết. Mốc thời gian không còn nhớ chính xác nữa, nhưng những sự kiện cũng như những nhân vật thì đã hằn sâu trong ký ức, khó có thể quên. Để viết thật những gì đã xảy ra với đơn vị của chúng tôi trong giai đoạn đó, một số bài có lẽ cũng sẽ đụng chạm đến một vài người. Tôi xin thành thật xin lỗi trước vì không thể viết khác được. Như vậy nó sẽ không phản ánh thực sự những khó khăn hoặc tình tiết chung. Còn bây giờ xin được lần lượt trình bày về thời gian ở khu vực này theo trí nhớ của tôi để anh em tham khảo. Có thể do trí nhớ không còn minh mẫn lắm, một vài sự kiện kể không đúng thứ tự trước sau hoặc có những sự lẫn lộn, rất mong mọi người thông cảm và nếu được, mong những anh em đồng đội hãy đóng góp, bổ sung, chỉnh sửa để chúng ta cùng ôn lại những ngày gian khổ giúp bạn Campuchia. Khi đơn vị chúng tôi về khu vực thị trấn Chikaren, nơi có cầu Con Rồng nằm trong đó, thì bao gồm hết khu vực này là thuộc địa bàn của Trung đoàn 7 cơ động. Lúc bây giờ, hai tiểu đoàn trực thuộc của Trung đoàn 7 mới từ Công Phong Thom lên, đang bố trí mỗi tiểu đoàn thành một cụm. Cụ thể là tiểu đoàn 2 được bố trí ở Khơ Vao, một khu vực dân cư khá giàu có, từ trục lộ 6 theo hướng Bắc vào, cỡ gần 20 cây số. Dài suốt tuyến này là các đại đội trực thuộc của Trung đoàn 7. Ban chỉ huy của Trung đoàn 7 thì nằm từ trục lộ vào chừng 3 cây số. Còn tiểu đoàn 3 thì nằm lệch về hướng tây của tiểu đoàn 2, khu vực Căm Bờ O. Riêng tiểu đoàn 2 của tôi khi về sát nhập vào Trung đoàn 7 này thì đổi phiên hiệu thành tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 7 cơ động mặt trận 479. Địa bàn của chúng tôi đảm nhiệm từ đông thị trấn Chikaren chừng 4 cây số, kéo dài về đến địa giới giáp danh hai tỉnh Siem Reap và Công Phong Thom. Cụ thể lúc bấy giờ đội hình được bố trí như sau. Đại đội 1 bố trí ngay khu vực ngã ba trục lộ 6, giáp với con đường bò đi về hướng Tân Lo Lúc. Hướng Bắc có con suối lớn chảy qua, đội hình chủ yếu về hướng Nam lộ 6 theo trục đường bò. Hướng Bắc lộ 6 là trung đội cơ động. Tiểu đoàn bộ bố trí hai bên đường của phum Spien Tân Lo. Từ đầu phum hướng Tây đến đoạn đường cua đi về hướng Preston. Ngã ba này không có ta đóng quân. Trục lộ 6 có một con đường bò chạy về hướng Nam, có các phum nằm dài rác, ở cuối đường là phum Bà Lăng. Xuống nữa, giữa hai chiếc cầu nhỏ, nơi có con đường bò đi về hướng Bắc, phum Tròm Bọ, là trung đội 1 của đại đội 3. Ban chỉ huy của đại đội 3 và trung đội 2 đứng chân trên ngã ba trục lộ 6, nơi có con đường bò đi về hướng Bắc, vào phum Lô Viên Sư Rây, khoảng một cây số nữa là trung đội 3. Chốt cầu Ta On, địa giới giữa hai tỉnh Siem Reap và Công Phong Thom, được chốt giữ bởi một tổ của trung đội 3 với 6 đồng chí. Và cuối cùng là trung đội 2 nằm ở phum Lô Viên Dư Xây, cách trục lộ 6 chừng 3 km về hướng Bắc. Phía đông ngã ba trục lộ 6 này là phum Tà Nguôn, cách chừng 1 cây số, giáp với Mí Rừng, còn đi tiếp về hướng Bắc chừng 8 cây số, qua một phum nữa thì vào đến khu vực An Luông Karang, hướng Siem Reap gọi là phum Cà Có, hướng Công Phong Thom gọi là phum Bao Bố. Sau này chúng tôi mới biết đây là khu vực post cho là Cù Chi, đất Campuchia của chúng. Ngày đầu tiên đại đội 1 vừa mới đổ bộ xuống khu vực đứng chân của mình, giữa lúc đội hình còn đang lùng củng, chưa biết bố trí ra sao cho phù hợp. Tạm thời lúc này chúng tôi cứ giải dọc theo hai bên trục đường để tranh thủ tổ chức cơm nước sau chặng hành quân khá dài. Bất ngờ có một chiếc dép lùn từ hướng Chikaren chạy xuống và dừng lại. Trên xe bước xuống một đồng chí đã khá lớn tuổi, dáng rong ròng cao. Đến gần tôi tự xưng tên là Tám Trung, trung đoàn trưởng, trung đoàn 7 lúc bấy giờ. Đồng thời đồng chí cũng trao đổi một số vấn đề gì đó. Nhưng thật tình lúc đó tôi do bận bịu chỉ huy đơn vị vốn đang rất lộn xộn nên đã không được chú tâm nghe lắm. Và lại thời điểm này tôi còn chưa biết được là tiểu đoàn của mình được trên quyết định sát nhập vào trung đoàn 7 nữa. Sau một lúc quán triệt, đồng chí trung đoàn trưởng liền lên xe đi về hướng tiểu đoàn. Khổ nỗi, lúc đến thì không sao, lúc đi phải đẩy xe mới nổ máy được. Ấn tượng đầu tiên của tôi với vị thủ trưởng trung đoàn này hơi thoáng có chút gì đó kỳ kỳ. Quay lại đại đội 1 lúc này, sau khi tổ chức cơm nước xong, các trung đội liền tổ chức nấu sâu vào hướng nhà dân dọc hai bên trục đường. Một số đơn vị không tìm được nhà dân để tạm trú ở dưới sàn, thì tổ chức mắc võng bên ngoài để nằm tạm. Thật là khó bố trí cho một đội hình với 150 quân ở trong một cái phum không lớn lắm, trong khi tiếng tăm thì hầu như không ai biết, để có thể trao đổi liên hệ với dân cho họ hiểu. Chỉ duy nhất vị trí chỉ huy là có thuận lợi do nằm tại khu vực ban chỉ huy của đơn vị bạn bàn giao lại, mà họ cũng chỉ bàn giao chung chung, hỏi về tình hình địch ta, địa hình xung quanh, họ cũng chẳng cung cấp được thêm thông tin gì. Hình như họ đã không hề hoạt động gì ra xung quanh vậy. Chỉ được biết họ thuộc sư đoàn 9, còn cụ thể đơn vị nào của sư đoàn 9, chúng tôi cũng không được rõ lắm. Đêm hôm đó, ngoài việc tổ chức gác sách để đảm bảo an toàn, có rất nhiều việc ngoài dự kiến xảy ra khiến chúng tôi cũng khá lúng túng. Số là không biết do lo sợ nếu để lính ta nằm ở dưới nhà khi bọn địch đánh vào thì sẽ bị vạ lây, hay do không có thiện cảm, không muốn gần gũi với lính ta, hay do lính nằm ở phía dưới ảnh hưởng đến các sinh hoạt của gia đình. Nhiều anh em nửa đêm đang ngon giấc ở dưới sàn nhà bỗng lãnh cả một xô nước lạnh từ trên dội xuống, kèm theo cả mùi nước tiểu trẻ con, rồi tiếng khóc lóc, tiếng cằn nhằn, tiếng đồ vật va chạm kéo qua kéo lại, khiến nhiều đồng chí không sao ngủ được. Trong một lúc tức giận không kiềm chế nổi, có đồng chí đã xách súng ra bắn chỉ thiên cho bỏ tức. Vậy là tiếng khóc trẻ con vang lên khắp nơi, xen kẽ với tiếng khóc của người lớn. Ban chỉ huy bây giờ phải thức dậy, xách súng và đèn pin đi lòng vòng, kiểm tra, nhắc nhở và dàn xếp. Cái hứng thú ban đầu khi về ở với dân bỗng dưng xẹp hết, quả là rắc rối vô cùng. Một đêm với nhiều sự cố rồi cũng nhanh chóng qua đi. Sáng sớm hôm sau, để chủ động với tình hình, ban chỉ huy của đại đội chúng tôi nhanh chóng hội ý triển khai hàng loạt công tác để rút ngắn thời gian củng cố, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trên giao. Xác định đầu tiên là chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế cho anh em ở dưới nhà dân để tránh mọi rắc rối có thể nảy sinh, gây mất đoàn kết và dễ bị lộ bí mật tác chiến. Chỉ trừ một số khu vực không thuận lợi phải ở tạm để khép kín đội hình trong tổ chức phòng ngự, còn lại thì anh em kiên quyết ở biệt lập bên ngoài. Như vậy, khó khăn đặt ra lúc này là phải tìm kiếm vật liệu để làm nhà để nhanh chóng ổn định chỗ ở. Trừ một số ít làm nhiệm vụ trực chiến, còn lại các trung đội tự tổ chức bung ra xung quanh tìm kiếm vật liệu về để làm nhà ở. Một bộ phận khác nhanh chóng xây dựng các vị trí chiến đấu tạm thời bằng các hầm ếch, sau đó nối lại bằng đoạn chiến hào liên kết với nhau. Khi đã xác định được điểm đứng chân của đơn vị mình, ban chỉ huy của đại đội, trừ một đồng chí đại đội phó ở nhà trực chỉ huy, cùng với toàn bộ cán bộ của các trung đội, các tiểu đội trưởng hỏa lực, trực thuộc thành lập một bộ phận trinh sát xung quanh đội hình khoảng 500 mét nhằm xác định các mục tiêu, tình huống phòng ngự và các phương án để cơ động chi viện lẫn nhau. Cả hàng trăm con người hoạt động gần hết công suất trong buổi sáng, đến tầm gần chiều lại có các tình huống phát sinh mới xảy ra. Bộ phận trung đội 1 tổ chức trinh sát trước đội hình 2 km do theo trục đường bò dễ đi nên khi đi gần vào đến phum Tân Non Lục, nơi có ngôi chùa khá lớn, thì phát hiện ra dân đang chạy nháo nhác xuống hầm. Dấu hiệu có địch nên họ sợ hai bên nổ súng mới tháo chạy như vậy. Dấu hiệu này khiến anh em không phát triển tiếp vì lực lượng lúc bấy giờ chỉ có 6 đồng chí nên phải vội vã quay về báo cáo lên ban chỉ huy. Tình hình được chúng tôi nhanh chóng báo cáo về ban chỉ huy của tiểu đoàn để có hướng xử lý. Sự kiện thứ hai không thuộc về địch tình nhưng cũng làm cho ban chỉ huy của chúng tôi khó khăn không kém. Đó là bị dân thư kiện lên huyện vì đã dám chặt cây đốn lá của họ tùm lum ở ngoài ruộng về để làm nhà như chỗ không người. Lúc này chúng tôi mới ngớ người ra. Đúng là tư tưởng biên giới đang còn ăn sâu trong chúng tôi Đến nỗi không anh em nào nghĩ được là bây giờ tất cả cái gì cũng có chủ, chứ không phải như lúc còn ở ngoài rừng, muốn làm gì cũng được. Cây cối chả có ai làm chủ gì đâu. Đứng trước đám dân chúng đang la hét xì xồ, ban chỉ huy của chúng tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào để cho họ hiểu, chỉ kịp ra lệnh cho anh em không được tiếp tục chặt cây, đốn lá của dân nữa mà thôi. Đúng lúc này thì có một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, dáng tầm thước, chắc khỏe, vẹt đám đông ra nạt lớn mấy tiếng. Lập tức ai nấy đều im thin thít, từ từ rút lui về nhà hết. Bằng chút vốn liếng tiếng Việt học được trước đây, cộng với các động tác tay, chân, anh ta đã tự giới thiệu mình tên là Mon, là xã đội trưởng trong địa bàn mà đại đội tôi đang đứng chân. Bên phía ban chỉ huy của tôi cũng cố gắng tập trung hết cỡ để có thể hiểu. Trước khi đơn vị chúng tôi về đây, do bọn Phốt hoạt động quá mạnh vì địa bàn đang bỏ ngỏ, nên anh ta tạm thời cùng một số dân quân trung thành của mình phải lánh lên huyện. Nay thấy bộ đội ta về chốt ở đây nên mới kéo nhau về hoạt động tiếp. Thật tình trước khi về nội địa tác chiến, tôi cũng có nghe nói nhiều về địch ngầm hai mặt, nên dù chưa biết ra sao, tôi cũng đang rất e dè. Nhưng dù có chút băn khoăn như vậy, thì sự xuất hiện của tay xã đội trưởng biết bập bẹ một chút tiếng Việt này không khác gì cứu tinh trong tình huống mà cả ban chỉ huy chưa bắt được liên lạc gì với chính quyền của bạn để nhờ bạn hỗ trợ. Tôi đề nghị với tay xã đội trưởng này cùng đám dân quân đi theo là nên vào phía trong bố trí để bộ đội của ta dễ bảo vệ. Trong khi chả có ai trong chính quyền của bạn xác nhận họ có đúng là lực lượng vũ trang của xã hay không. Đúng là lúc đó nếu có là bọn Phốt giả danh chúng tôi cũng không biết. Nhưng rất may là họ từ chối ở phía trong mà xin chốt bên ngoài ta cuối đường về hướng Thần Non Lục, trong nhà của tay xã đội trưởng này, đồng thời là hướng xác định phòng ngự chủ yếu của chúng tôi, với yêu cầu nếu bọn Phốt có đánh quá mạnh thì hãy chi viện cho họ. Như vậy là bước đầu dù có những tình huống khó khăn, đến giờ chúng tôi bỗng nhiên có được khá thuận lợi trên cả mong muốn của mình. Nhưng trong ngày hướng của đại đội 2 chốt giữ ở Lô Viêng Sươi, khi tổ chức nóng lên phum Rum Thân Mây cách đó chừng hơn một cây số thì đã chạm địch nổ súng dữ dội, đã phải tổ chức cơ động lực lượng lên thêm, bọn chúng mới rút chạy khỏi phum. Đó cũng là sự báo hiệu chúng tôi về đây tác chiến hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng như ban đầu anh em chúng tôi nghĩ. Được vài ngày sau, khi đơn vị đã đi vào ổn định, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu đổ xuống nhiều hơn, ban chỉ huy của chúng tôi mới tập trung nghiên cứu tình hình của bọn địch để bắt đầu mở các đợt hoạt động trong khu vực mình đảm nhiệm. Tất cả mọi công việc chỉ được xác định qua bản đồ, bởi vì ngay cả ban chỉ huy của tiểu đoàn và các đại đội khác lúc này đang nằm ở đâu, tôi cũng chưa hề đặt chân tới. May nhờ có tay xã đội trưởng lúc nào cũng sát sườn, đã giúp cho ban chỉ huy đại đội 1 của chúng tôi nắm được khá rõ tình hình toàn cảnh khu vực lúc bấy giờ. Về cơ bản thì tình hình của bọn địch hiện tại là chúng chỉ hoạt động mạnh về hướng Bắc là ở phum Cà Có, khu vực địa bàn đảm nhiệm của đại đội 2 và đại đội 3. Lợi dụng địa bàn nằm cách xa đường lại được rừng xung quanh bao bọc, che phủ, kết hợp là ranh giới của hai tỉnh Siem Reap và Công Phung Thom, bọn địch thường xuyên có những lực lượng khá mạnh bố trí trong khu vực này. Men theo những con đường bò từ Bắc về Nam lộ 6, bọn chúng thường xuyên qua lại rồi tổ chức chốt chặn, bám, nắm ta, đưa đón các đoàn tải từ hướng biên giới tỉnh Predvihia vào. Các đợt thay đổi quân cũng như các đợt chuyển quân từ các tỉnh phía trong ra phía ngoài để củng cố. Riêng khu vực đại đội 1 và tiểu đoàn bộ đảm nhiệm về hướng nam của trục lộ, hướng về phía biển Hồ, Phum, Bà Lăng, chỉ cách đường chừng 6 km, từ lâu được coi là một vùng kháng chiến của chúng. Theo tin của dân kể, trong đó bọn Phốt hoạt động như là một khu vực hậu cứ của chúng, sinh hoạt ngày đêm rất tự do. Những thông tin này gây cho chúng tôi rất nhiều sửng sốt lúc bấy giờ. Thật là không thể tin nổi ở một cự ly như vậy so với trục đường, bọn chúng lại có thể ngang nhiên đi lại tự do như vậy. Lúc này do không có lệnh của tiểu đoàn, chúng tôi cũng không dám hoạt động quá xa khu vực đơn vị đóng quân, sợ sẽ bị đánh nhầm vào các đơn vị khác. Chính vì thế không thể tổ chức trinh sát thăm dò vào các phum thuộc khu vực này để nắm chắc địa hình nhằm có kế hoạch đối phó hay xác minh xem có đúng như tình hình của ban chỉ huy đại đội báo về tiểu đoàn hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bọn địch đã bắt đầu tiếp cận về hướng đơn vị của chúng tôi. Biểu hiện rõ nét nhất là bắt đầu dân ở trong Phum không dám đi về hướng Tân Lo Lục để làm ăn như những ngày đầu. Chỗ xã đội trưởng Mon cũng xin đơn vị tiếp tế cho họ thêm đạn nhọn và mìn gài hai bên trục đường vào. Kế hoạch củng cố và đảm bảo tác chiến lúc này cũng đi song song với nhau. Về cơ bản, chúng tôi bắt đầu xác định mối quan hệ với dân lúc này là cực kỳ quan trọng. Họ như một lực lượng bố trí xen vào ở giữa. Nếu tin vào lực lượng này, họ sẽ cung cấp những nguồn tin vô cùng giá trị, có thể quyết định thắng bại trong vài nguồn tin ngắn ngủi. Đó là lực lượng mà giữa ta và địch đều phải chấp nhận cùng chung, không thể tách rời ra được. Về phương diện này, bọn địch đang có lợi thế hơn ta qua mối quan hệ từ trước đó. Có thể bọn chúng đã nắm chắc ta qua các nguồn tin khai thác được. Còn đối với ta thì bây giờ vẫn đang mù tịt, mặc dù đang sống cùng với dân, qua thái độ chưa tin tưởng vào hợp tác của họ. Làm thế nào để có thể làm cho dân tin tưởng và nắm được tình hình? Trong tư tưởng của họ lúc này, việc làm ăn bị khó khăn là do ta hay do địch đem đến. Không thể trong một vài ngày mà có thể tạo ra niềm tin và thiện cảm của họ. Cần phải có những hành động dài hơi hơn. Nhưng cụ thể như thế nào, phải làm gì trước, làm gì sau, phải đưa ra được những nghị quyết lãnh đạo đơn vị một cách thật xác đáng đến từng chi tiết, từng bước mới mong tạo thành thế mạnh lâu dài được. Vậy là các cuộc giao ban hàng ngày của đơn vị chúng tôi ngày nào cũng kéo dài. Trước hết là đơn vị phải làm sao biểu hiện một lối sống gương mẫu để người dân nhìn thấy được bằng những hành động thường ngày xung quanh nơi ở, như cố gắng tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh xung quanh nơi ở và nhà dân, giúp đỡ họ trong sản xuất dù họ không yêu cầu, không được xin xỏ và nhận bồi dưỡng nếu như người dân có nhã ý đem cho. Phải phát động tăng gia tự túc tại chỗ, rồi tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho dân theo khả năng hiện có. Thuốc thì rẻ, nhưng công chích dạo bấy giờ rất cao, nếu ta tiêm cho họ miễn phí, sẽ có thể tạo niềm tin cho họ. Rồi tổ chức cắt tóc cho trẻ em, và đặc biệt là tổ chức cho trẻ em được đi học lại, khi mà bấy giờ trường lớp của họ không dám giảng dạy. Nhưng lại có rất nhiều rắc rối tâm lý tiếp tục xảy ra. Như vào một buổi sáng, anh em chạy lên báo cáo sắp có cuộc nổ súng xảy ra giữa hai cán bộ trung đội phó của B1 và B3, trung đội 1 và trung đội 3. Khi tôi vội vã chạy xuống nắm tình hình thì thấy đồng chí Cao là trung đội phó của trung đội 3 và Dũng là trung đội phó của trung đội 2. Mỗi anh đang cầm một khẩu AK 31 viên đạn, thách thức nhau ra ruộng đấu súng. Khi đi tìm hiểu lại thì ra chuyện va chạm cũng không hề có gì nghiêm trọng. Những chuyện như vậy, ngày xưa lúc còn ở biên giới, anh em cũng chỉ cho là chuyện đùa rồi cười xòa. Nhưng giờ trước nhiều cặp mắt của những phụ nữ xung quanh, tự nhiên có vẻ anh nào cũng muốn làm anh hùng rơm, chứng tỏ bản lĩnh trước họ, rồi không ai chịu thua ai, dẫn đến là thách nhau ra đồng để đấu súng. Quá thất vọng và bực tức trước hành động này, lúc bây giờ tôi đã không giữ được bình tĩnh, tát cho mỗi đồng chí một cái thật mạnh để cho họ tỉnh táo lại. Thật là căng thẳng, nhưng phải gạt mọi thứ sang một bên, việc đối phó với bọn địch mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Vào một buổi sáng sớm, một tổ gồm 3 đồng chí là liên lạc và trinh sát của tiểu đoàn bất ngờ xuất hiện truyền đạt mệnh lệnh. Tôi nhanh chóng có mặt tại ban chỉ huy của tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ đột xuất. Như vậy là còn chưa kịp ăn sáng, tôi cùng với đồng chí liên lạc, mỗi người một súng theo tổ truyền đạt của tiểu đoàn, nhanh chóng cúc bộ về hướng Phum, Svinnot. Cũng xin được nói thêm một chút là không biết trên suy nghĩ như thế nào, khi về chốt giữ ở khu vực này, đại đội 1 của tôi hầu như không hề được tăng cường máy thông tin. Nhớ hình như lý do được đưa ra là không có nguồn pin thì phải. Mọi công tác đột xuất đều phải qua truyền đạt, còn những công việc theo kế hoạch thì qua giao ban tuần. Tất cả chỉ dựa vào đôi chân trần từ quan tới lính, vì cả tiểu đoàn về đây chỉ có mỗi một chiếc xe đạp tiếp phẩm của quân nhu, cán bộ đại đội như tôi còn không được dỡ tới. Lệnh chuẩn bị tiến đánh Phum, Bà Lăng bằng lực lượng huy động của cả tiểu đoàn. Đại đội 1 tôi sẽ đảm nhiệm mũi chủ yếu do chính đại đội trưởng chỉ huy. Lực lượng huy động tham gia là 80 tay súng với trang bị bảo đảm 60% hỏa lực. Đúng giờ xuất phát sẽ hành quân về tiểu đoàn, sau đó kết hợp cùng các trung đội trinh sát, hỏa lực của tiểu đoàn cắt cặp đường bò 500m áp sát với Phum từ hướng tây qua, rồi nằm ở đó đợi lệnh. Mũi này do cán bộ của tiểu đoàn trực tiếp đi chỉ huy. Đại đội 3 khoảng 50 tay súng xuất phát từ ban chỉ huy đóng tại Thum, Cần Lót cũng cập theo đường bò về hướng đông cách khoảng vài trăm mét, rồi bí mật tiếp cận áp sát Phum ở hướng đông. Kết hợp cùng với đại đội 1 tạo thành hai gọng kìm hai bên bìa Phum, chờ bộ phận của đại đội 2 đột kích vào, nổ súng bao vây, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở trong đó. Bước đầu triển khai, chúng tôi tạo ra rất nhiều thuận lợi, đặc biệt là yếu tố bí mật khi tiếp cận rìa Phum, vì mọi công tác chuẩn bị và hành quân đều tiến hành vào ban đêm. Khi đã tập trung xong, chúng tôi cắt qua hướng bắc khoảng vài trăm mét, rồi cặp đường đến đoạn tiếp giáp giữa hai Phum trống trải, không có nhà dân, rồi bất ngờ cắt thẳng về hướng nam, vượt qua lộ 6 vào tiếp cận mục tiêu như đã định. Khi trời bắt đầu hửng sáng, mũi của chúng tôi đã triển khai đội hình bao vây toàn bộ hướng tây Phum theo bản đồ tác chiến, vượt qua con suối áp sát cách Phum chừng hơn 100m. Do địa hình ở phía chúng tôi hơi nhô cao nên dù ở phía trước có một hàng cây khá tươi tốt nhưng tầm quan sát vẫn không bị hạn chế. Toàn bộ các hoạt động trong Phum đều nằm trong tầm nhìn của các bộ phận. Khẩu đội DKZ đi cùng cũng đã triển khai xong trận địa. Không gian lúc này khá yên ắng. Đại đội 3 chắc cũng đã triển khai xong an toàn nên không thấy có động tĩnh gì. Giữa lúc đó, từ vị trí chỉ huy phát hiện ra rất nhiều tốp địch mang theo súng và mặc toàn bộ quân phục gabardine xanh dờn. Bọn chúng đi xen kẽ cùng với dân ra làm ruộng sớm, gánh mạ đi về hướng đám ruộng phía chúng tôi. Khi đến khá gần với đội hình của chúng tôi, bọn chúng bỗng nhiên dừng lại, giá súng và bắt đầu chuẩn bị giúp dân cấy lúa, cảnh hệt như ở một số vùng chiến khu Thanh Bình nào của bọn chúng. Đúng là thật sự quá bất ngờ với chúng tôi. Ở một cự ly gần đường đến như vậy mà bọn chúng sinh hoạt như từ xưa đến giờ, chẳng hề có sự có mặt của quân ta. Khoảng 30 tên lúc bấy giờ đang ở trước họng súng của 80 tay súng bên ta sẵn sàng nhả đạn. Nhưng theo hợp đồng thì phải đợi đại đội 2 bất ngờ đột kích đánh thẳng trục lộ vào rồi bấy giờ mới đồng loạt nổ súng. Nên tất cả cánh đính ta vẫn nằm yên. Trong lúc chờ đợi, tôi đảo mắt quan sát về phía anh em của mình. Nhiều đồng chí đang tập trung lấy đường ngắm nhằm vào phía địch, rất bình tĩnh và tự tin. Nhiều đồng chí còn gật gật khi tôi ra hiệu nhằm vào các mục tiêu hỏa lực của bọn chúng. Trời bắt đầu sáng hẳn, tiếng cười giỡn của bọn địch và dân vẳng tới tai chúng tôi nghe rõ mồn một. Thời gian chờ đợi sao mà nghe dài quá. Bọn địch bấy giờ đã lục tục đứng lên chuẩn bị để cấy hái. Thì bất ngờ tiếng hỏa lực trực xạ vang rền từ hướng trục đường lộ 6 vào liên tục làm vang động cả một vùng. Dù là trời đã khá sáng tỏ, từ vị trí triển khai của chúng tôi còn thấy được nhiều loạt đạn lửa của đại đội 2 từ đầu Phum bắn thẳng vào. Không kịp ra lệnh, đã nghe đội hình cũng đã bắt đầu nổ súng đều khắp. Toàn bộ lực lượng của bọn Phốt trong Phum vì quá bất ngờ nên la hét hỗn loạn. Nhiều tên chỉ kịp chạy được vài bước đã ngã vật ra. Bọn không bị trúng đạn thì cố chạy bắn súng bắn chết. Nhiều tên cố liều lĩnh chạy thẳng qua trục đường về hướng đông của Phum. Có vẻ đại đội 3 chưa vào kịp nên không nghe nổ súng. Ta làm chủ hoàn toàn tình hình trong chừng hơn 3 phút đồng hồ. Bất ngờ từ hướng cuối Phum về hướng biển hồ, tiếng B trực xạ bắn trả về hướng của đại đội 2 khá ác liệt. Gần như toàn bộ Phum bị bao trùm bởi khói hỏa lực. Thỉnh thoảng có nhiều ánh chớp lóe lên kèm theo là tiếng nổ đầu nòng, tiếng hỏa lực chạm nổ vang động. Từ vị trí đang chỉ huy đơn vị nổ súng, còn nhìn thấy rõ những tên địch tiến xuống dùng hỏa lực để phản công về hướng của đại đội 2. Đánh giá ban đầu của tôi là bọn này khá mạnh, với sức tiến công rất mạnh của đơn vị tôi như thế này, phải cỡ trên 100 tên bọn chúng mới dám tổ chức phản kích lại như vậy. Trên hướng đông của Phum thì đại đội 3 lúc bấy giờ cũng bắt đầu nổ súng, nhưng hơi khá xa với bìa Phum. Thì ra là do triển khai vào trễ, do bị lạc đường, nên khi phát hiện tốp địch chạy ra rìa Phum, đại đội 3 liền truy kích theo, nổ súng. Bọn địch phải co cụm vào các lùm thốt nốt ở cách bìa Phum chừng 500m, tổ chức chống đỡ và tìm đường rút. Chớp lấy thời cơ bọn địch bị phân tán tư tưởng lúc này, tôi liền ra lệnh cho đại đội 1 trung phong đánh vào Phum từ hướng Tây, đồng thời ra lệnh cho khẩu DKZ chạy theo cùng. Nhận xét một cách công bằng, tôi cũng phải thừa nhận là khá phục đám lính Phốt này. Trước sức tiến công rất quyết liệt của lính ta, Những tên khỏe mạnh vẫn còn kịp xốc những tên tử thương lên vai, chạy người người về hướng cuối phum trong tầm đạn bắn dữ dội của lính ta và trong sự bắn trả khá dũng mãnh của những tên bảo vệ. Yếu tố may mắn nhất giúp cho bọn chúng thoát khỏi sự bao vây tiêu diệt của ta và tẩu thoát được có lẽ là nhờ vào địa hình. Ngay khu vực chúng tôi triển khai thật ra là một ngã ba suối, cả hai nhánh nước khá sâu, đặc biệt là nhánh suối ở phía trước đại đội 1 của chúng tôi. Mới đầu thì cứ ngỡ là một hàng cây rậm rạp, do từ đầu ta cứ nghĩ chỉ vượt qua một con suối là qua được rìa phum, chứ không biết rằng mình chỉ mới qua được một nhánh. Còn một nhánh khá rộng và sâu nằm thấp hơn, nên khi vừa xung vong lên được khoảng vài chục mét thì cả đơn vị như bị nhốt vào trong một góc ngã ba suối. Lúng túng, lùng bùng, chạy tới chạy lui mà không kiếm được ngõ qua. May là kéo theo được khẩu DKZ mới tổ chức bắn chế áp bọn địch để cho anh em tìm cách vượt qua suối. Cuối cùng đội hình cũng chạy ngược về lại góc ngã ba nơi có một cồn cạn mới tiếp tục xung phong lên được. Chính vì sự cố này đã khiến chúng tôi mất khoảng hơn 5 phút đồng hồ, đủ thời gian để cho bọn địch vác gần hết thương tử của bọn chúng chạy ra hướng biển hồ. Một điều thứ hai nữa là trong bản đồ quân sự chúng tôi được cấp, phum Bà Lăng chỉ thể hiện dài chừng 300 mét, trong khi thực tế do dân cư phát triển lên sau này, chiều dài của nó lúc bấy giờ đã lên tới hàng cây số, kết thúc bằng một ngôi chùa nhỏ ở cuối phum trên một gò đất trống, cũng không được thể hiện trên bản đồ cho đến bây giờ. Chính vì vậy, khi căn cứ theo bản đồ để tổ chức trận đánh, chúng tôi đã chỉ tổ chức bao vây được ở đoạn giữa phum mà không hết bộ phận chủ yếu của bọn địch, dẫn đến bọn chúng vẫn còn lực lượng để tổ chức phản kích cứu nguy cho đồng bọn ở phía trước. Một yếu tố quan trọng nhất mà cả đơn vị chúng tôi không nắm được đó là đoạn cuối phum được tiếp giáp với biển hồ mùa này là một vùng mênh mông nước, nên khi chúng tôi truy kích ra tới nơi thì bọn địch đã lên xuồng chèo cách xa phum có đến hàng cây số, rồi vừa chèo vừa dùng B-69 bắn cầu vồng liên tục về phía chúng tôi để tránh sự truy đuổi. Chỉ kịp giá DKZ bắn theo vài trái là đã bị đuối tầm, đành đứng nhìn đoàn xuồng của bọn chúng chèo xa dần rồi mất hút trong tiếc nuối. Trận đầu tiên chúng tôi ra quân có quá nhiều điểm yếu. Trước hết đó là công tác nắm tình hình ngay từ đầu đã không được tổ chức cho kỹ lưỡng, dẫn đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh không ai nắm bắt hình dung ra được địa hình, bố trí không khép kín nên đạt được hiệu quả không cao. Mặc dù có được yếu tố bí mật bất ngờ cũng chỉ diệt được chừng 20 tên trong hàng trăm tên đã bị ta vây đánh. Và dù là cũng thu được một số chiến lợi phẩm, nhưng sau đó anh em chúng tôi gặp rắc rối do địch ngầm xui dân thưa kiện là lính ta vào phum để cướp bóc. Thì ra vẫn mang cái tư tưởng lúc còn ở biên giới chưa bỏ được, sau khi đuổi phốt ra hết khỏi phum, anh em cứ cho rằng đây là căn cứ của bọn chúng, nên tha hồ leo lên nhà thu đồ cổ. Đến nỗi thật tình, ngay cả anh em chỉ huy như tôi cũng nghĩ vậy nên không có can thiệp gì. Tới chừng được huyện xuống thông báo, bây giờ anh em mới ngộ ra. Nhưng cũng may là số đồ thu được anh em tự giác nộp lại hết, toàn là đồ của Trung Quốc viện trợ cho bọn Pốt như bình tông, tăng võng, màn tuyên, dao găm. Nên khi huyện bày ra đất hỏi của ai, không anh dân nào dám nhận, nên sự việc cũng được cho qua. Khi đơn vị chúng tôi rút về vị trí đứng chân sau trận đánh ở phum Bà Lăng thì một số thay đổi đã bắt đầu lộ ra khá rõ nét. Đầu tiên là vào sáng ngày hôm sau, một người đàn ông Campuchia khoảng tầm chừng 50 tuổi được một người Việt Nam nói giọng Bắc độ chừng chưa tới 30 tuổi tới xin gặp ban chỉ huy để báo cáo. Lúc bấy giờ người đàn ông Campuchia tự xưng là phum trưởng, nói rằng do lúc trước sợ bọn Pốt quá nên đã trốn lên huyện một thời gian, nay thấy có bộ đội ta về đóng ở trong phum nên mới chạy về xin trình diện. Còn người đàn ông nói tiếng Việt thì báo cáo trước đây là lính của ta được cho về chính sách, nhưng do cưới vợ Campuchia nên đã ở lại phum này làm ăn sinh sống được hơn một năm. Lúc bây giờ cũng không có thời gian và điều kiện để xác minh cho chính xác về những thông tin được nghe. Nhưng lúc này quả thật là đơn vị chúng tôi cũng đang rất cần, nên tạm thời chúng tôi cứ giữ mối quan hệ này để an dân trước đã. Vì tiếng là về đóng ở trong dân cũng khá gần với thị trấn, nhưng điều kiện báo cáo về trên cũng như nhận chỉ thị của đơn vị chúng tôi lúc này quả là vô cùng khó khăn. Toàn bộ một lần báo cáo về tiểu đoàn cũng như nhận lại ý kiến chỉ đạo cũng phải mất đến hơn một tiếng cho quãng đường đi từ Phum Tnoken đến Phum Svirtnot là khoảng hơn 5 cây số. Còn nếu phải chờ tiểu đoàn báo cáo lên trung đoàn rồi lên huyện thì cũng phải mất đến mấy ngày là chuyện bình thường. Bọn địch ở đây là một lực lượng thường xuyên vận động liên tục từ địa bàn này đến địa bàn khác để tránh bị ta bao vây, nên chỉ thụ động chờ chỉ thị của cấp trên thì sẽ không bao giờ đánh được chúng. Còn nếu nắm được tình hình cho thật chính xác thì không gì tốt hơn là dựa vào tin báo chính xác của dân và của cả chính quyền bạn. Nên tổ chức như thế nào để cho họ thực sự yên tâm, tin tưởng để có những tin tức cung cấp cho ta như mong muốn. Qua nghiên cứu tình hình thực tại, trước đây có thể ngay thời điểm đổi quân giữa đơn vị này và đơn vị khác, bọn địch đã lợi dụng để phá rã các cơ sở chính quyền ở các phum sâu, rồi tổ chức chốt giữ và lập nên chính quyền thân bọn chúng. Tổ chức bu bám, chốt giữ, khống chế người dân, trả thù, khủng bố những thành phần, những ai chống lại chúng. Ở các phum cặp theo trục đường, ban ngày thì do chính quyền thân ta quản lý, nhưng ban đêm thì các lực lượng rút về huyện lập tuyến phòng thủ, thì lại nằm trong tầm khống chế của bọn Pol Pot. Hiện giờ cả chính quyền và nhân dân vẫn còn mang tâm trạng rất sợ bị bọn Phút trả thù như trước kia, nên còn giữ thế e dè. Họ vẫn còn đang nghe ngóng xem chúng ta sẽ đối phó với bọn Pol Pot như thế nào trước đã, rồi mới có thái độ chính thức với lính ta. Chính vì vậy, việc trước mắt là phải làm thế nào đẩy được bọn địch ra xa khu vực, lấy lại niềm tin trong nhân dân và cả chính quyền của bạn. Vì chỉ có như vậy thì mọi hoạt động của họ mới có hiệu quả, tạo ra nhiều lợi thế cho các hoạt động của ta. Sau khi đã có ý kiến trong kỳ hội nghị quân chính mở rộng đầu tiên do tiểu đoàn tổ chức, một kế hoạch bám nắm tình hình địa bàn và địch tình được đề ra để có những phương án truy quét hiệu quả, giúp cho chính quyền bạn có thời gian củng cố và quản lý dân hiệu quả hơn. Triển khai kịp thời các phương án xây dựng lại lực lượng vũ trang, ổn định dân chúng để có kế hoạch sản xuất kịp thời vụ lúa đầu tiên khi có mặt đơn vị của chúng tôi. Đó là mục tiêu trước mắt thực tế nhất, mang lại niềm tin cụ thể cho nhân dân bạn mà thôi. Bây giờ ngồi viết lại thì câu chuyện chỉ có vài dòng. Thế nhưng trên thực tế, để thực hiện được bằng ấy kế hoạch, chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để thực hiện. Hãy thử tưởng tượng nếu như ai cũng biết tiếng của dân bạn, vận động để họ nghe theo trong tình hình đó thì cũng đã không phải là chuyện dễ. Còn đằng này, từ quan tới lính, từ ngữ của họ mới chỉ biết để đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dầu cũng xác định là phải cố học tiếng của Campuchia, nhưng ở quãng thời gian mà nhân dân chưa mấy thiện cảm như thế này thì việc tiếp xúc để học tiếng cũng đã là một điều rất khó. Trong điều kiện như vậy, việc tổ chức bám nắm tình hình địa bàn khu vực xung quanh và tình hình của bọn địch để lên phương án đẩy đuổi chúng ra khỏi địa bàn của đơn vị đảm nhiệm được đặt lên hàng đầu. Nhưng trước khi đi vào trình bày diễn tiến, cũng xin được có mấy dòng nêu lên những khó khăn mà trên cương vị chỉ huy tôi đã chạm phải để anh em hiểu và thông cảm với những điều còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Bây giờ, ban chỉ huy của đại đội 1 khi về đứng chân ở đây, từ biên giới chỉ còn lại có 2 đồng chí, đó là tôi và đồng chí Tiềm, đại đội phó. Trong những bài viết trước đây, tôi cũng đã có đề cập đến đồng chí này, không biết các bạn có còn nhớ không? Anh Tiềm là một bậc đàn anh nhập ngũ từ năm 1976. Khi tôi mới bổ sung về tiểu đoàn, anh bấy giờ đã là cán bộ đại đội phó của đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2. Sau này khi về Phnom Penh, anh lại cùng ở đại đội 5 với tôi. Lúc này anh đã có biểu hiện khá tiêu cực rồi, đó là không nhận nhiệm vụ chỉ huy tác chiến và cả bình thường coi đơn vị như là một nơi tạm trú, chỉ biết cơm nước và nhận lương. Vì tôn trọng anh là bậc đàn anh, lỡ có gì lấn cấn với cấp trên thì do trên giải quyết, tôi cũng không dám có ý kiến gì. Nên lúc này tiếng là ban chỉ huy có 2 đồng chí, nhưng mọi công tác gần như chỉ có mình tôi điều hành. Xác định cũng cần nắm rõ địa hình trong khu vực làm cơ sở cho công tác chỉ huy sau này, nên hầu như tôi đã phải tham gia mọi công tác ở bên ngoài liên tục. Vì vậy, mọi công việc trong đội hình có phần không được sâu sát, dẫn đến khá nhiều chuyện rắc rối phát sinh. Nhưng thôi, hãy tạm gác những chuyện này qua một bên để đi sâu vào công tác bám địch một chút. Bắt đầu, đơn vị chúng tôi tổ chức thành nhiều tốp nhỏ lẻ, mỗi tốp chừng 6 đồng chí, bung ra xung quanh các phum Nam Trục Lộ 6, rồi hướng về biển Hồ khoảng 3 đến 4 km, chạy dài từ cuối phum Tnoken dọc theo trục đường bò vào Tnon Luk và các khu vực có các cụm thốt nốt gần giáp với phum Bà Lăng. Đúng như những gì chúng tôi dự kiến, thời gian này các tổ chức trinh sát của ta bung ra thường xuyên chặn địch, do bọn chúng đang ra sức để cài cắm lực lượng vào các phum nhằm khống chế trong phum và làm công tác thu gom lương thực tiếp tế cho các lực lượng khác của bọn chúng đang hoạt động. Thường thì bọn chúng đợi cho lực lượng của ta tiến vào gần mới nổ súng rồi bỏ chạy. Có lúc do khá đông, bọn chúng tìm cách nổ súng để khống chế ta, xong dùng lực lượng bao vây với ý đồ tiêu diệt. Nhưng do lực lượng của ta thường tổ chức thành nhiều tổ, áp sát từng cụm, nhiều mục tiêu gần nhau, nên khi bộ phận này chạm địch, các bộ phận khác lập tức cơ động chi viện, theo trục đường thành nhiều mũi hướng đánh thẳng vào phum chi viện ngay lập tức, nên ta gần như không bị thiệt hại gì. Với những phum nằm liền kề, thì chúng tôi thường tổ chức các tổ áp sát đột phum đồng loạt bằng nhiều tổ. Sau khi bố trí bộ phận chỉ huy và chi viện cách đều các phum khoảng chừng trên dưới một cây số theo đường chim bay để có thể sẵn sàng chi viện khi các tổ đột phum chạm địch. Lực lượng này thường lên đến 40 tay súng. Với những phum tiếp nối với mí rừng hay những cụm thốt nốt về phía sau, chúng tôi còn tổ chức thêm một lực lượng hành quân ban đêm áp sát từ sáng sớm. Nếu phát hiện bọn địch có ý dụ ta để bỏ vây tiêu diệt, sẽ đánh từ phía sau lưng, bẻ gãy ngay âm mưu của bọn chúng. Khi các tổ đã đột vào phum an toàn và bố trí cảnh giới xong hết lượt, ban chỉ huy sẽ vào nắm tình hình đặc điểm của địa hình để lập thành phương án tác chiến cho phù hợp. Cứ thế, trong thời gian ngắn, ý đồ đã được thực hiện xong. Còn bên mặt Bắc Lộ 6, từ nơi đóng quân của ban chỉ huy tiểu đoàn, theo đường bò liên phum vào chừng hơn 2 cây số là phum ở Vừa Long, lúc này lính ta chưa vào đến. Do hướng đường này là ranh giới phân chia giữa hai bộ phận, đại đội 1 cộng với tiểu đoàn bộ ở hướng Tây, còn đại đội 2 cộng với đại đội 3 ở hướng Đông, nên đại đội 1 của chúng tôi xin với ban chỉ huy của tiểu đoàn cho chúng tôi đột kích lần đầu tiên. Được sự đồng ý của ban chỉ huy tiểu đoàn, trước khi đột phum, chúng tôi đã tăng cường mở đợt nghi binh bằng cách liên tục tung lực lượng hoạt động về phía nam đường, chờ đến giờ G sẽ bất ngờ huy động lực lượng tổ chức đột kích qua hướng Bắc. Mục tiêu là phum Ô Phơ Long, sau đó phát triển lên hướng Tà Bưa cách Ô Phơ Long chừng hơn 3 km về hướng Bắc. Hiện tại là thời điểm đơn vị chúng tôi mới về đứng chân nơi đây chừng được hơn nửa tháng. Mọi công tác tác chiến là do tự các đơn vị đặt ra để đảm bảo cho việc đứng chân của mình, khi mà còn nhiều khu vực chỉ được nhận diện qua bản đồ, chứ bước chân lính ta chưa hề đặt tới. Phum Ô Phơ Long, Tà Bưa cũng vậy, mặc dù chỉ nằm cách lộ 6 về hướng Bắc không xa, ngay ngã ba đường bò từ phum Spentnot vào chừng vài cây số, nhưng do đang tập trung làm công tác củng cố, ta vẫn chưa có điều kiện đưa lực lượng vào thăm dò. Không nắm được tình hình và địa hình cụ thể lắm, nhưng rút kinh nghiệm từ những lần đột phum trước, trước khi quyết định vào hoạt động ở khu vực hai phum này, chúng tôi cũng đã áp dụng những thủ đoạn nghi binh nhằm phân tán sự chú ý của bọn địch nếu có. Trước đó một ngày, 60 tay súng được tổ chức hành quân về hướng Nam truy quét dọc các phum với 3 ngày lương thực mang theo, tổ chức chốt giữ khu vực Tân Non Lục, nấu cơm ăn, bố trí đội hình phòng ngự, rồi tổ chức lùng sục quanh khu vực cũng như chốt gác ban đêm, khiến bọn địch cứ nghĩ ta sẽ tiếp tục ở lại hoạt động truy quét tiếp. Rồi đến tầm 2 giờ sáng, ta mới bí mật rời khỏi phum, quay trở về đội hình chốt giữ trở lại. Đúng 3 giờ sáng, một bộ phận gồm 80 tay súng từ vị trí đóng quân cũng bí mật tập trung, xuất phát tiến về hướng Bắc, nhắm hướng Ô Pơ Long, Tà Bưa trực chỉ. Lúc này khu vực chốt chỉ còn lại khoảng 10 đồng chí chờ bộ phận hướng Nam quay về. Khó khăn đầu tiên là chúng tôi phải vượt qua một con suối gần địa hình. Mực nước tuy không sâu nhưng do hai bên bờ địa hình sình lầy nên đồng chí nào cũng phải lội sình bùn đến gối. Sau khi qua được suối, địa hình lại khá rậm bởi rừng cây lúp xúp, nhưng cũng dễ đi hơn. Chúng tôi cứ mò mẫm trong đêm, cặp theo đường bò chừng 500 mét để đi vào, nhằm giữ yếu tố bí mật. Được chừng hơn một giờ đồng hồ, ước chừng đã ngang gần phum, thì đội hình của chúng tôi dừng lại, làm công tác tổ chức lần cuối trước khi áp sát tiến vào. Lực lượng lúc này được chia thành hai bộ phận. 40 đồng chí, trong đó có tôi, nằm lại chờ trời bắt đầu sáng sẽ triển khai hàng ngang từ phía tây tổ chức đột kích vào phum. Bộ phận còn lại cũng 40 đồng chí do một đồng chí trung đội trưởng chỉ huy tiếp tục hành quân lên hướng Bắc, tiếp cận với Phum, Tà Bưa để cùng lúc tấn công vào Phum như phương án đã định. Cả hai bộ phận này có nhiệm vụ triển khai bao vây và chi viện lẫn nhau khi bộ phận kia chạm địch. Trời bắt đầu hơi hừng sáng, lúc này bộ phận do tôi chỉ huy đã triển khai dàn thành hàng ngang xong. Ước chừng bộ phận thứ hai cũng đã tiếp cận, tiếng gà gáy ở trong Phum cũng đã bắt đầu vang lên đều khắp. Sự nôn nóng đã khiến nhiều đồng chí, cán bộ, tiểu đội, trung đội cứ nhìn về hướng tôi. Thấy vậy tôi liền phất tay cho anh em bắt đầu tiến vào. Khi bắt đầu tiếp cận gần đến đám thốt nốt khá lớn ở phía trước mặt, lúc này đã nhìn thấy khá rõ địa hình, tôi mới buột miệng than, tôi chết mẹ. Thì ra là do chưa nắm chắc địa hình, vị trí đám thốt nốt mà ta cứ nghĩ là rìa Phum này, thật ra còn cách Phum đến cả 500 mét. Đây là một đám thốt nốt được trồng theo hình dạng oval khá rộng, bề dài khoảng 3 đến 400 mét, bề ngang chừng 100 mét. Và có rất nhiều đám cây cao xen kẽ những đám đúp súp. Lúc này tốp đi đầu đã tiếp cận đến hàng cây đầu tiên. Đột nhiên ngay sát hàng cây đó về phía bên kia, một tên vốt đứng phát dậy la lên một tiếng lớn, sát ngay đồng chí đi đầu, chỉ cách nhau một hàng thốt nốt cao đến ngực. Quá bất ngờ, đồng chí này chỉ kịp làm động tác dương dụng bóp cò về hướng nó. Một loạt AK chát chúa vang lên. Lập tức một đám vốt chừng khoảng 10 tên đứng dậy la làng chói lói, dù vừa la vừa chạy về hướng bắc. Đội hình của ta lập tức nổ súng vang rền, nhưng do một phần lúc này trời còn chưa sáng hẳn, một phần bị các bụi cây thốt nốt che khuất, hỏa lực không thể phát huy, chỉ bắn bằng các loạt đạn nhọn, căn cứ vào tiếng động, tiếng la ở phía trước. Hình như các loạt nổ súng này cũng không gây được sát thương cho chúng bao nhiêu. Một điều cũng khá may mắn cho bọn chúng là do bọn chúng chạy về hướng bắc ngang theo đội hình, hạn chế tầm nhìn và tập trung hỏa lực của ta nên mới thoát được ra khỏi trận địa ta đã giăng sẵn. Chứ nếu chúng chạy thẳng vào Phum, khi vượt qua khỏi đám thốt nốt thì toàn bộ bọn chúng sẽ phơi lưng cho các loại hỏa lực của ta tha hồ mà tác xạ. Dù không phát được lệnh chỉ huy, nhưng do quán tính, đội hình của chúng tôi lập tức xoay ngang truy kích bọn địch. Vô tình chính diện tập trung về hướng bắc, sườn của ta lại quay về phía bìa Phum. Sự bất lợi này đã phải trả giá ngay lập tức. Đang vận động phía sau chừng 20 mét, tôi liền nghe tiếng một đồng chí nào đó la lên: "Anh Hảo, bọn địch trong Phum đông lắm." Đó, đang chạy ra kìa. Lập tức là tiếng đề pa hỏa lực B run rập nổi lên. Giữa lúc còn chưa kịp quan sát hết tình hình thì nghe tiếng rít cuối tầm của những trái B rất gần đã nổi lên đều khắp, đồng thời là tiếng đạn nhọn vào các lùm cây thốt nốt cùng những trái rơi xuống đất bắt đầu nổ vang rền sát bên vị trí chỉ huy của tôi. Từng ánh chớp lóe lên, tiếng nổ kèm theo khói trùm khét nghẹt, tiếng mảnh đạn chém vào lá cây nghe rào rào, cắm vào thân cây phừng phực. Rồi nghe cả mùi cỏ chanh bị hốt từng cụm dài lên người, thơm phức. Chưa hết, bọn địch bắt đầu sau khi thoát khỏi đám thốt nốt, liền chiếm một đoạn bờ đê gần đó rồi tổ chức bắn trả lại rất quyết liệt. Đưa ta từ thế đang chủ động đánh vào Phum, thành ra thế bị vây đánh từ cả hai hướng, lâm vào tình thế rất căng. Bộ phận đánh vào Tà Bưa chắc đã triển khai khá xa rồi, nếu có hiểu ý quay lại chi viện cũng phải mất một quãng thời gian khá lâu. Còn lực lượng ở nhà và tiểu đoàn chắc cũng cho là đại đội 1 đột kích Phum lần này không có gì đặc biệt, do địa bàn này cũng gần nên chắc cũng không có chuẩn bị sẵn lực lượng để cơ động chi viện tức thời. Giờ là lúc chỉ còn mong vào bản lĩnh và trình độ tác chiến của lực lượng ngay tại trận địa này mà thôi. Xác định nếu còn nằm trong khu vực đám thốt nốt này sẽ rất dễ bị bao vây, vì bọn địch sẽ nắm được khu vực ta đang tập trung để khống chế, mà ta thì lại rất khó chỉ huy toàn bộ đội hình được vì quá hạn chế tầm nhìn cũng như dễ bị khống chế. Việc rơi vào tình huống này là do ta vô tình tạo ra thôi, chứ không phải do bọn địch đưa ta vào bẫy. Lúc này nếu chúng biết chấp thời cơ tổ chức áp sát bao vây lấy đám thốt nốt ta đang ở trong đó thì chắc chắn sẽ gây cho ta thiệt hại rất lớn bằng các loại hỏa lực cầu vồng và trực xạ. Nhưng rất may là bọn chúng cũng chưa phát hiện ra được điều này, và dù hứng chịu hỏa lực khá nhiều nhưng do biết lợi dụng địa hình địa vật ẩn núp nên phía ta cũng chưa bị thương vong. Trong khói bụi mù trời, tôi liền ra lệnh cho một bộ phận lùi lại về phía sau, ra khỏi đám thốt nốt chiếm lấy các đoạn đê để đề phòng bọn địch tổ chức bao vây, đồng thời tổ chức phản kích, lôi kéo bớt hỏa lực của bọn địch đang tập trung bắn vào khu vực. Ban chỉ huy sau khi thuận lợi cũng đã tìm cách rút ra, chỉ để lại một bộ phận chốt chặn hàng thốt nốt bên này, đề phòng bọn địch bên kia vận động lên, đánh hắt hẳn ta ra ngoài ruộng. Như vậy hướng bọn địch chiếm giữ phía bắc ngoài ruộng không còn nguy hiểm nữa do bên sườn ta hướng đó lúc này đã có hàng thốt nốt che chắn. Do khoảng cách từ chúng đến hàng thốt nốt còn khá xa và trống trải nên chắc bọn chúng cũng chẳng dám tổ chức xung phong. Tôi liền lệnh cho bộ phận gần nhất dùng hỏa lực phản kích quyết liệt về hướng bọn rìa phum, yểm trợ cho các bộ phận khác vận động quay ngang đội hình lại, đối phó trực tiếp với bọn chúng. Đột nhiên tiếng hỏa lực lại rền vang tiếp về hướng Tà Bưa. Lần này Quang nghe ngóng biết rằng quân ta đang giành thế chủ động, bởi chỉ nghe tiếng đầu nòng từ tây và các điểm nổ thì rớt về hướng đông, có nghĩa là lính ta đang dàn hàng ăn nổ súng trước. Toàn bộ khu vực ở đây đang nổ súng cũng sững lại vài giây để nghe ngóng. Đây là thời cơ có 1-0-2 trong lúc này. Đợi một loạt hỏa lực của bọn địch vừa bắn xong, tôi liền nhòm dậy phát động lệnh xung phong ngay lập tức. Những kinh nghiệm tác chiến thời còn ở Quebec của chúng tôi lúc này mới được phát huy. Chẳng cần khẩu lệnh do đã có bài bản từ trước, các khẩu hỏa lực của ta đều tập trung bắn chế áp các mục tiêu quan trọng, rồi bộ binh lập tức dàn hàng ngang đồng loạt hô xung phong, vừa bắn vừa nhắm phía trước chạy thẳng lên. Thế rất chặt chẽ và quyết liệt. Đứng trước tình huống tâm lý này, nhiều tên địch không chịu nổi liền đứng lên bỏ chạy, kéo theo những tên khác vừa cố bắn chống trả vừa bỏ chạy theo. Cái khôn ngoan của bọn chúng là không chạy thẳng về hướng đông phum mà chạy theo trục đường phum về hướng bắc phía phum Tà Bưa, lợi dụng khoảng trống giữa hai phum này chừng 2 km rồi mới cắt về đông theo hướng phum Tròm Bọ để tẩu thoát. Khi phát hiện ra được điều này, tôi liền cho một bộ phận vòng lên đánh chặn, nhưng không kịp, bọn chúng đã thoát ra đầu phum để chạy thoát. Đến chừng ta vào chiếm được phum, phát triển lên đầu phum về hướng phum Tà Bưa, lại thấy xa xa bọn địch ở phum này cũng đang bị đánh chạy tháo về cuối phum, rồi cũng cắt về đông hướng Tròm Bọ chạy thoát. Một số tên khi gần đến mí rừng còn quay lại đứng nhìn, chừng thấy lính ta vẫn tiếp tục truy đuổi mới bỏ chạy tiếp vào đám rừng mất hút. Trận này có thu được một số vũ khí do bọn địch bỏ lại vì bị bất ngờ và rất nhiều quân trang quân dụng, có cả thuốc tây tiền giả, nhưng về mặt chỉ huy lại thấy nổi lên quá nhiều điểm khiếm khuyết. Một là công tác trinh sát nắm địch, nắm địa bàn của ta đã đốt cháy cho qua, dẫn đến khi triển khai không đúng với ý định, nổ súng đánh không đúng mục tiêu chủ yếu, một chút xíu nữa là bị bao vây. Thứ hai là tư tưởng chỉ huy còn nặng tính chủ quan, không nắm được lực lượng của bọn địch, có lúc bị bọn chúng đưa vào thế bị động, dẫn đến hiệu suất tiêu diệt bọn chúng không cao, khi mà cả hai phum chúng cũng có đến trên 60 tên chốt giữ, chỉ thực hiện được ý đồ là đẩy đuổi chúng khỏi khu vực. Cũng chính từ sự chủ quan này nên không tổ chức một bộ phận dự bị đi cách sau như thông thường để kịp thời giải quyết các tình huống khi bị động. Chỉ huy đi luôn trong đội hình hành tiến, do nghĩ cả đơn vị cứ tục tắc vào phum, chỉ tính tới khả năng sẵn sàng chi viện cho bộ phận đánh vào Tà Bưa do bộ phận này có thể chạm địch cao. Đây thực sự là một bài học mà mãi tận sau này trong quá trình chỉ huy tôi đã luôn phải tâm niệm để không phạm phải sai lầm. Phần 17 trong cuốn Hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.